Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 374, Rating Đại Chiến. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chú thích cá nhân, không nhảy chương đâu ạ, tác giả đánh số thế. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiêu Vân Hải đem Triệu Uyển Tình đưa lên phi cơ, sau đó liền cùng Tô Ánh Tuyết bọn họ đi tới Yến Kinh Tòa án Nhân dân cấp thành phố. Tòa án cửa, hơn 10 vị phóng viên đã sớm mang theo giá ba chân, máy quay phim, camera đi vào nơi này, nhìn đến Tiêu Vân Hải xuống xe, tức khắc một tổ ong dũng đi lên, trong tay cầm trường thương đoàn pháo, đưa tới Tiêu Vân Hải bên miệng. Tiêu Vân Hải vừa đi, một bên trả lời các phóng viên vấn đề. Tiêu Thiên Sinh, ngài thật là tới khởi tố Mạnh Hào phóng sao? Đương nhiên, Tiêu Thiên Sinh, lần này sự kiện ở trên pháp luật liền chưa từng có tiền lệ, ngươi cảm thấy chính mình trận này kiện tụng có thể thắng sao? Thắng thua với ta mà nói, cũng không quan trọng, quan trọng là ta thái độ. Tiêu Thiên Sinh, nghe nói ngài phòng ở đêm qua bị người trộm, ném không ít đồ vật, không sai, hơi kém không đem ta tức chết. Ở luật sư dưới sự trợ giúp, Tiêu Vân Hải viết một phần đơn khởi tố, nội dung là Mạnh Hào phóng lợi dụng 4 sao cấp nhà phê bình điện ảnh thân phận, ở không có nhìn đến phim truyền hình chung cư tình yêu dưới tình huống, chỉ dựa vào ước đoán, liền ở trên mạng ngang ngược chỉ trích cùng bôi nhọ, đối phim truyền hình chung cư tình yêu tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng, yêu cầu tòa án lệnh này trước mặt mọi người xin lỗi, cũng bồi thường kinh tế tổn thất 2.400 vạn nguyên. Tiêu Vân Hải đem đơn khởi tố giao cho tòa án sau, liền ngồi xe rời đi. Hắn chung cư tình yêu hậu kỳ công tác còn không có xong đâu, sao có thể đem thời gian háo ở chỗ này. Trở lại Trịnh Bộ Quốc nơi đó, hai người lại lần nữa tiến vào bận rộn cắt nối biên tập công tác bên trong. Tiêu Vân Hải lại không biết, bởi vì hắn, giới giải trí đã là gió nổi mây phun. Đầu tiên là Tiêu Vân Hải khởi tố Mạnh Hào phóng sự tình. Gần dùng không đến một giờ, hắn kia phân đơn khởi tố đã bị thần thông quảng đại các phóng viên truyền tới các đại môn hộ trang web thượng, điểm đánh lượng trực tiếp phá ngàn vạn. Rất nhiều võng hữu nhìn đến Tiêu Vân Hải thế nhưng yêu cầu Mạnh Hào phóng bồi thường hắn kinh tế tổn thất 2.400 vạn nguyên, mọi người đều nghị luận sôi nổi lên. Vân Hoàng thật là quá độc ác, hắn kia bộ phim truyền hình tổng cộng mới hoa 1.000 vạn, hắn lại yêu cầu nhân gia bồi 2.400 vạn, này có phải hay không quá thái quá? Đúng rồi, ta cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Tòa án khẳng định sẽ không phán nhiều như vậy. Ha ha, trên lầu hai vị tựa hồ có chút không rõ nha, ta tới cấp các ngươi giải thích một phen. Tuy rằng Vân Hoàng này bộ chung cư tình yêu đầu tư không lớn, nhưng thỉnh chớ quên, này bộ phim truyền hình có thể bán nhiều ít lại là không nhất định. Lấy Vân Hoàng trước kia chiến tích tính, Chân Hoàn Chuyện đầu tư 600 triệu, lợi nhuận ít nhất 2 tỷ, Salad Phiền Não đầu tư hơn nữa tuyên truyền cộng tiêu phí 5.000 vạn, phòng bán vé 1 tỷ 600 triệu, Vân Hoàng lợi nhuận ít nhất 800 triệu. Liền tính là dựa theo Chân Hoàn Chuyện tiền lời suất tới tính toán, chung cư tình yêu giá trị ít nhất ở 3.000 vạn trở lên, nếu là ấn Salad Phiền Não tới tính toán, đó chính là 200 triệu. Cho nên 2.400 vạn là không nhiều lắm, trên lầu huynh đệ tính không tồi, đỉnh ngươi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, làm ta nói, nên hung hăng giáo huấn cái kia Mạnh Hào phóng, thân là một cái 4 sao cấp nhà phê bình điện ảnh, lại là như vậy không chú ý chính mình lời nói việc làm, thật sự là quá đáng giận. Chẳng lẽ ngươi không nghe nói, cái này Mạnh Hào phóng có khả năng thu người tiền? Thiệt hay giả, trừ cái này ra Tiêu Vân Hải làm Hạ Thừa Phong làm sự tình, Hạ Thừa Phong cũng là làm tận tâm tận lực chút nào không suy giảm. Bọn họ Hồng Đạt Điện ảnh Truyền thông Công ty cùng Phương Đông Giải trí Công ty bản thân chính là đối thủ một mất một còn, lần trước Tam Quốc sự tình chính là Phương Đông Giải trí đi đầu, làm Hồng Đạt tổn thất một tuyệt bút tiền. Hiện giờ, Hạ Thừa Phong có như vậy một cái cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua Phương Đông Giải trí. Một buổi sáng thời gian, Hạ Thừa Phong kia phê thủy quân lại lần nữa chạy trốn ra tới, ở các đại nổi danh diễn đàn bắt đầu gây sóng gió, phát biểu vô số về ngày hôm qua Tiêu Vân Hải bị hắc suy đoán, đầu mâu thẳng chỉ Phương Đông Giải trí. Đồng thời, Hạ Thừa Phong khống chế những cái đó giải trí báo chí tạp chí cũng đồng thời đăng Tiêu Vân Hải hư hư thực thực bị Phương Đông Giải trí Công ty chèn ép tin tức. Đặc biệt chỉ ra Mạnh Hào phóng đã từng thu Phương Đông Giải trí Công ty tiền sự tình, ám chỉ lần này khả năng cùng thượng một lần giống nhau. Lý Nhiên nhìn đến loại tình huống này, tự nhiên cũng không phải ăn chay, hai cái công ty chi gian, ngươi tới ta đi thật náo nhiệt. Ngày 23 tháng 11 từ Phương Đông Giải trí Công ty đầu tư, Vương Kiến Quân đạo diễn lịch sử đại kịch Xuân Thu tranh bá ở chiếc giang đài truyền hình long trọng bá ra trước hai tập tối cao rating 6.5, nhất cử trở thành kinh điển phim truyền hình. Ngày 26 tháng 11 từ hãn Hải Điện ảnh đầu tư công ty cùng Bành Phái Giải trí Công ty liên hợp xuất phẩm đại hình phim lịch sử nhạc phi truyện Đổ Bộ Giang Tô đài truyền hình Hoàng Kim Kịch Trường, cùng Xuân Thu tranh bá đánh lên lôi đài, đầu bá tối cao rating 5.7, đồng dạng vượt qua kinh điển phim truyền hình này tuyến. không thể không nói, từ Khang Hy Đại Đế, Bộ Bộ Kinh Tâm, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Chân Hoàn Truyện, Sở Hà Hán Giới 5 bộ diễn rating lần lượt đột phá 10. Tới nay, các đại công ty điện ảnh tựa hồ thấy được trước kia tiểu đánh tiểu nháo, làm ẩu, căn bản vô pháp thắng được khán giả tán thành. Vì thế, bọn họ bắt đầu chú trọng khởi phim truyền hình chất lượng tới. Vô luận là bối cảnh, hóa trang, đạo cụ đều là đã tốt muốn tốt hơn, tinh tế tỉ mỉ. Trước kia chụp chiến tranh diễn khi tìm cái 180 vị diễn viên quần chúng là có thể chụp xong, hiện tại cũng động một chút yêu cầu mấy trăm người. Không có biện pháp khán giả tầm mắt đề cao, muốn lừa dối bọn họ kết quả khẳng định sẽ bị bọn họ cấp lừa gạt. Xuân Thu Tranh Bá cùng Nhạc Phi Chuyện Oan Gia ngõ hẹp tràn ngập mùi thuốc súng, hai bên đạo diễn, diễn viên điên cuồng tuyên truyền, báo chí tạp chí, báo chí internet, đài truyền hình từ từ nơi nơi đều có bọn họ thân ảnh. Đồng kỳ sở hữu phim truyền hình tại đây hai bộ diễn quang huy hạ có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Ngày 27 tháng 11, Nhạc Phi Chuyện tối cao rating 7. 2. Xuân Thu Tranh Bá 8. 4. Ngày 28 tháng 11, Nhạc Phi Chuyện tối cao rating đạt tới 8. 5. Lần đầu tiên vượt qua Xuân Thu Tranh Bá 8. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 29 tháng 11, quả xoài đài truyền hình đô thị phim thần tượng Ngươi Hảo Cô Bé Lọ Lem gia nhập vòng chiến, chính là từ hai bộ kịch kẽ hở chung, được đến 4 tháng 1. Tối cao rating tương ứng Nhạc Phi Chuyện giảm xuống vì 6. 4. Xuân Thu Tranh Bá 6. 7. Quả xoài đài truyền hình, Chiết Giang đài truyền hình, Giang Tô đài truyền hình ở năm trước rating đứng hàng, phân biệt ở đệ nhất vị, vị thứ hai cùng vị thứ tư, có thể nói là đối chọi gay gắt. Mỗi một cái đài truyền hình đều tưởng thắng lợi, vì thế, trừ bỏ trong phim các minh tinh không chối từ lao khổ nơi nơi tuyên truyền ngoại, ngay cả từng người đài truyền hình cũng đều cắm tiến vào thường xuyên ở quảng cáo thời gian truyền phát tin phim truyền hình trailer, lấy hấp dẫn người xem buổi tối quan khán. Rất nhiều trong vòng người đối tam đại đài truyền hình rating chi chiến rất là chú ý, sôi nổi ở trên mạng phát biểu chính mình bình luận, suy đoán cuối cùng rating kết quả. Có người còn ngại chuyện này không đủ đại, yêu cầu rating đứng hàng để tam Yến Kinh đài truyền hình cũng gia nhập tiến vào. Đáng tiếc Yến Kinh trưởng đài truyền hình mới không có như vậy ngốc đâu. Tuy rằng trong tay hắn cũng có một bộ không tồi phim truyền hình, nhưng cũng không có ở hoàng kim thời gian bá ra, mà là đặt ở sau 10 giờ, tránh đi chiến tranh, rating phi thường không tồi. Cách chương.